Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 367, Hoàng gia sân săn bắn. Gặp lại Tiết Thanh Hà cùng Tiết Kha. Hoàng gia sân săn bắn ở vào Thiên Đấu Hoàng Thành lấy bắc mấy chục cây em ở ngoài một mảnh trong dãy núi. Ở từ Thiên Đấu Hoàng Thành sau khi xuất phát, trải qua sắp tới một cái canh giờ, Lâm Dạ cùng mọi người mới rốt cục chạy tới nơi này. Bởi vì thăng cấp thi đấu cũng không cho phép khán giả đến đây quan sát, mà tới tham gia thăng cấp thi đấu hồn sư chiến đội, coi như thêm vào năm đại công quốc cùng vương quốc chiến đội, cũng có điều chỉ có 15 chi, vẻn vẹn 15 chi chiến đội, còn cũng không có quy định đã đến giờ đạt, mà là chỉ cần ở trong vòng một ngày đến là được. Vì lẽ đó ở Lâm Dạ cùng mọi người chạy tới thời điểm, cũng không có gặp đến bất kỳ cái gì khác chiến đội. Công tử, ngươi thật sự không dự định tham gia thăng cấp thi đấu sao? Ở hướng về Hoàng gia sân săn bắn đi đến trên đường, nhìn bên cạnh không có lấy kiếm một hóa trang đồng thời đi tới Hoàng gia sân săn bắn, mà là triển lộ ra vốn là thân phận Lâm Dạ, Mạnh Y Nhiên vẫn còn có chút nghi hoặc. Tại sao phải tham gia thăng cấp thi đấu? Chỉ có điều là quyết định trận chung kết trình tự mà thôi. Tác dụng là nhường võ hồn điện cùng hai đế quốc lớn chọn thực lực cá nhân khá mạnh tuổi trẻ hồn sư. Ngươi cảm thấy lấy ta ở cuộc thi dự tuyển lên biểu hiện, còn cần lại đi bày ra thực lực cá nhân sao? Thăng cấp thi đấu hiển nhiên đối với ta mà nói, cũng không có cái gì dự thi cần thiết, giao cho các ngươi là được. Ta tin tưởng, các ngươi khẳng định có đủ thực lực có thể bắt được quán quân. Lâm Dạ nhàn nhạt cười, nói rằng, có điều tuy rằng nói thì nói thế, thế nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thăng cấp thi đấu không có khán giả quan sát. Lâm Dạ trước ở cuộc thi dự tuyển lên đã ra đủ danh tiếng, chỉ cần tĩnh các sự kiện lên men, sau đó lại đi trận chung kết cử hành võ hồn thành, ở Tinh La Đế Quốc hồn sư đoàn đội trước mặt soạt thực lực là được. Thăng cấp thi đấu ngược lại đều không ai xem, tiếp tục ở thăng cấp thi đấu cũng không có tác dụng gì, không bằng đi tu luyện. Lâm Dạ hiện tại đã là 67 cấp, ở hồn đế cấp bậc, Lâm Dạ là dự định thông qua tu luyện đạt đến 70 cấp, sau đó lên cấp đến hồn thánh, lại dùng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cùng Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt. Nơi này chính là Hoàng gia sân săn bắn sao? Thật là đồ sộ a. Một đường tiến lên, rốt cục đến Hoàng gia sân săn bắn. Nhìn trước mặt bị cao to tường che quay chung quanh Hoàng gia sân săn bắn, bốn phía đều là nhiều đội võ trang đầy đủ binh lính tuần tra, bầu không khí rất là nghiêm ngặt. Mạnh Y Nhiên không khỏi có chút thán phục, có thể bị mang theo Hoàng gia tên, tự nhiên là danh xứng với thực. Đi thôi, chúng ta đi vào. Đối với Mạnh Y Nhiên thán phục, Trình Vô Địch khẽ vuốt trắng như tiết râu dài, vừa nói vừa đi về phía Hoàng gia sân săn bắn cửa lớn. Ở Hoàng gia sân săn bắn trước cửa lớn, có vài tên thân mang áo giáp, bên hông bội kiếm binh sĩ canh gác. Nhìn thấy Trình Vô Địch đi tới, một tên binh lính nhất thời tiến lên một bước, quát: người tới người phương nào? Nơi này là Hoàng gia sân săn bắn, những người không có liên quan dừng lại. Chúng ta là tới tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu thăng cấp thi đấu hồn sư chiến đội, đây là chúng ta tư cách thăng cấp bằng chứng. Đối với Hoàng gia sân săn bắn trông coi nghiêm ngặt, Trình Vô Địch sớm có dự liệu. Ở binh sĩ quát bảo ngưng lại thời điểm, liền lấy ra tư cách thăng cấp bằng chứng, cười đưa tới. Ở tiếp nhận Trình Vô Địch đưa tới tư cách thăng cấp bằng chứng sau, khi thấy bằng chứng mặt trên viết dĩ nhiên có thể là cuộc thi dự tuyển người thứ nhất thời điểm, binh sĩ không khỏi nhất thời trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ. Mà ở lần thứ hai đem tư cách thăng cấp bằng chứng đưa trả cho Trình Vô Địch thời điểm, binh sĩ trên mặt đã thêm ra một tia kính nể cùng cung kính. Dù sao hắn coi như là Hoàng gia đoàn kỵ sĩ một thành viên, cũng có điều là một tên người bình thường. Thế nhưng trước mắt đám người kia có thể đều là hồn sư, trong đó những người trẻ tuổi này tương lai còn rất có thể sẽ trở thành nhường hắn ngước nhìn đại nhân vật, tự nhiên không thể thất lễ. Nguyên lai chư vị dĩ nhiên là đang tiến hành giải thi đấu người thứ nhất Thiên Tinh Học Viện. Vừa nãy thực sự là mạo phạm, làm nhận lỗi, liền để cho ta tới mang chư vị đi vào thăng cấp thi đấu cử hành địa điểm đi. Ở một bên đem thăng cấp tư cách bằng chứng đưa trả cho Trình Vô Địch thời điểm. Người binh sĩ này một bên rất là áy náy nói rằng. Ha ha, không quan trọng lắm, không quan trọng lắm. Các hạ cũng là tận trung chức thủ, không tính là mạo phạm. Đối với binh sĩ cung kính, Trình Vô Địch cười ha hả nói. Tuy rằng trong miệng nói không thèm để ý, trong mắt không khỏi chớp qua rất là thỏa mãn ánh mắt. Từ khi thành lập Thiên Tinh Học Viện tới nay, tuy rằng nghe nói qua hoàng gia sân săn bắn, nhưng hắn vẫn là chưa từng tới bao giờ. Càng không có bị hoàng gia đoàn kỵ sĩ cung kính như thế đối xử qua. Lần đầu trải nghiệm, điều này không khỏi làm cho Trình Vô Địch cảm thấy trong lòng rất là thoải mái. Mà ở người binh sĩ này dẫn dắt đi, Lâm Dạ đám người thông qua hoàng gia sân săn bắn cửa lớn. Tiến vào hoàng gia sân săn bắn. Hoàng gia sân săn bắn, diện tích rất là rộng lớn. Thế nhưng trong đó phần lớn khu vực là rừng rậm. Những vùng rừng rậm này không nghi ngờ chút nào là cử hành không được thăng cấp thi đấu. Lúc trước binh sĩ dẫn dắt đi, tiến vào hoàng gia sân săn bắn sau, xuyên qua một đám lớn kéo dài rừng rậm, một mảnh mênh mông vô bờ bãi cỏ rốt cục xuất hiện ở trong mắt mọi người. Đến, nơi này chính là cử hành thăng cấp thi đấu địa phương. Chỉ vào trước mặt mênh mông vô bờ bãi cỏ, trong đó tọa lạc đỉnh đầu đỉnh dày đặc cao lều lớn. Bốn phía còn có thật nhiều cưỡi con ngựa cao to. Người mặc trọng giáp kỵ sĩ ở huấn luyện, binh sĩ nói rằng, mà ngay ở binh sĩ đem Lâm Dạ đám người mang đến nơi này sau. Một cái phụ trách tiếp đón dự thi đội ngũ, hẳn là đội trưởng kỵ sĩ nhất thời đi tới. Xin hỏi chư vị là Thiên Tinh Học Viện đại nhân sao? Ở đi tới mọi người trước người sau, này tên kỵ sĩ quay về mọi người hơi thi lễ một cái. Hỏi, đúng, chúng ta chính là Thiên Tinh Học Viện người. Trình Vô Địch gật gật đầu, trả lời, cái kia chư vị mời đi theo ta, ta vậy thì mang chư vị đi vào bệ hạ vì là chư vị sắp xếp doanh trại. Khi chiếm được xác định trả lời sau, kỵ sĩ đội trưởng không khỏi nhất thời nói rằng, tốt, vậy thì dẫn chúng ta qua đi đi. Nghe được kỵ sĩ đội trưởng, Trình Vô Địch gật gật đầu, sau đó, đoàn người liền theo kỵ sĩ đội trưởng, xuyên qua đỉnh đầu lều vải. Ở một đường quẹo trái quẹo phải sau, cuối cùng mọi người tới đến một mảnh trên đất trống. Nơi này đã đâm tốt, vài đỉnh dựa vào nhau lều vải. Đến, nơi này chính là chư vị nghỉ ngơi địa phương. Đến chỗ cần đến, chỉ vào trước mặt mấy lều vải. Kỵ sĩ đội trưởng nói rằng, đúng rồi, ngày mai thăng cấp thi đấu thì sẽ chính thức bắt đầu. Đến lúc đó sẽ có chuyên gia mang chư vị đi vào nơi so tài. Mà thăng cấp thi đấu là không có nghi thức khai mạc, trực tiếp liền bắt đầu thi đấu. Vì lẽ đó kính xin chư vị vào hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị sẵn sàng. Hy vọng chư vị ngày mai có thể lấy một cái tốt trạng thái tiến hành thi đấu, tranh thủ có tốt phát huy, vì chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc dương oai. Rời đi trước, kỵ sĩ đội trưởng rất là nghiêm túc nói rồi vài câu, sau đó mới xoay người rời đi. Nơi này chính là chúng ta nghỉ ngơi địa phương sao? Thật đơn sơ a. Ở kỵ sĩ đội trưởng sau khi rời đi, Mạnh Y Nhiên nhất thời xốc lên lều vải, đi vào, nhìn một chút trong lều bố trí, không khỏi có chút thất vọng. Làm một lều vải, bên trong bố trí tự nhiên không thể nhiều xa hoa, chỉ là có một cái giường còn có đệm chăn, sau đó còn có một chút bàn cùng ghế. Tuy rằng rất là sạch sẽ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Muốn nhiều xa hoa khẳng định là không thể. Cũng không có đắt giá các loại sinh hoạt dụng cụ hồn đạo khí. Xem ra sạch sẽ cũng đã không sai. Đừng quên, nơi này có điều chỉ là doanh trại mà thôi. Không phải là cái gì xa hoa phủ đệ. Cho chúng ta phân phối nhìn dáng dấp chí ít hẳn là mới doanh trại. Mà không phải là bị rất nhiều binh sĩ dùng qua lão doanh trại. Đáng vui mừng. Ở Mạnh Y Nhiên lắc đầu thở dài thời khắc, Chu Trúc Thanh cũng đi vào. Bất quá đối với trong lều tình huống, Chu Trúc Thanh nhưng biểu hiện rất là hờ hững, lạnh nhạt nói, cũng đúng. Nghe được Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên không khỏi thở dài. Có điều muốn ở lại trong này thời gian nửa tháng, cũng quá tẻ nhạt, tẻ nhạt. Cái kia này thời gian nửa tháng bên trong, ta mỗi 3 ngày qua tới 1 lần. Các ngươi ai nếu như ở trong 3 ngày này thắng lợi buổi diễn nhiều nhất, ta liền mang bọn ngươi đi Thiên Đấu Hoàng Thành chơi 1 ngày. Thế nào? Nghe được Mạnh Y Nhiên nhìn chúng nữ, Lâm Dạ đột nhiên nhẹ giọng cười nhạt nói. Thật sự sao? Công tử, cái kia quá tốt rồi. Nghe được Lâm Dạ, Mạnh Y Nhiên không khỏi nhất thời mừng rỡ lên. Nàng nhưng là biết Lâm Dạ có chớp giật chuẩn chi dực. Nếu như nàng nghĩ về Thiên Đấu Hoàng Thành, từ nơi này vừa đến một hồi phỏng chừng gần như thời gian 1 ngày. Thế nhưng nếu như Lâm Dạ dẫn nàng về Thiên Đấu Hoàng Thành, chỉ cần không tới 10 phút là có thể. Hơn nữa còn có cơ hội cùng Lâm Dạ một chỗ. Đang giúp chúng nữ đem trên giường đệm chăn cái gì đều đổi tốt sau, Lâm Dạ lại ở đây đợi một lúc, sau đó liền muốn chuẩn bị rời đi. Đi ra lều vải, ở cùng không muốn chúng nữ y y cáo biệt sau, Lâm Dạ xoay người hướng đi rừng cây, chuẩn bị ở trong rừng cây thông qua chớp giật chuẩn chi dực trực tiếp về Thiên Đấu Hoàng Thành. Có điều Lâm Dạ còn chưa kịp đi vào, phía sau liền truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng kêu gào. Lâm Dạ, nghe được âm thanh, Lâm Dạ không khỏi quay đầu nhìn sang, chỉ thấy phía sau, một tên trên người mặc một thân màu bạc nhẹ áo giáp tuần USD xanh lên nam, chính cưỡi một thớt con ngựa cao to đứng ở không xa. Mà ở thanh niên bên cạnh, còn có một cái đồng dạng cưỡi một thớt con ngựa cao to mỹ lệ thiếu nữ tóc bạc. Hai người này không phải cái khác, chính là hồi lâu không thấy Tiết Thanh Hà cùng Tiết Kha. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.